Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, đêm nay ta muốn. Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi hai người bọn họ vẫn chưa về đi. Gặp nhau chốc lát, ôn tồn chốc lát sau, Lăng Phong muốn xác nhận trong lòng suy đoán này. Có thể các nàng gặp phải chuyện gì? Ta tin tưởng các nàng sẽ không rời đi ngươi. Tiết Nhu đầu tiên trả lời. Ở Tiết Nhu sau khi, Tuyết Tình đã ở Lăng Phong bên người nói rằng, Lăng Phong, ngươi phải tin tưởng các nàng. Không muốn hoài nghi, không muốn khổ sở. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Phong muốn mở miệng nói mình không có hoài nghi. Chính mình tin tưởng các nàng. Thế nhưng các cô gái quá mức căng thẳng, không cho hắn cơ hội nói chuyện. Hắn mới nói một chữ, liền lập tức bị người đánh gãy. Đúng đấy, chúng ta cùng nhau 10 năm. Các nàng tính cách chúng ta mổ. Các nàng chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi nắm giữ thuộc tính bóng tối mà từ bỏ. Các nàng kiên trì hơn 10 năm yêu. Lâm Ngữ Băng vội vã nói bổ sung. Đúng, chấm ngoặc kép, Lăng Phong mỗi cái vợ chưa cưới đều lên tiếng hỗ trợ. Để Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là chờ các nàng nói hết lời. Trong lúc hắn một mực mỉm cười, thấy cảnh này hắn rất vui vẻ. Đại gia như vậy lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau hỗ trợ, làm sao không cho hắn hài lòng. Sau đó hắn sẽ không sợ giữa các nàng có cái gì bất hòa. Thế nhưng hắn đã quên lo lắng một chuyện, đó chính là sau đó những cô bé này hợp lại đối phó hắn, kết quả kia sẽ là như thế nào. Vậy nhất định sẽ rất thảm. Có điều cái tỷ lệ này đúng là rất thấp, bởi vì trong đó mấy cái nữ hài đau lòng hắn trình độ đến điên cuồng mức độ, sẽ không để cho hắn chịu đến một điểm oan ức. Nguyệt Ai chính là một người trong đó, mà nàng vào lúc này cũng lên tiếng. Công tử, bất luận xảy ra chuyện gì, các tiểu thư cũng sẽ không rời đi ngươi. Coi như ngươi là ác ma, đều là giống nhau. Lăng Phong cưng chiều địa xoa bóp Nguyệt Ai cái mũi nhỏ, sau đó mỉm cười nói, tiểu nha đầu, công tử ta vẫn là ta, thuộc tính cũng không thể thay đổi ta, nó chỉ là ta lực lượng đặc thù, mà không phải tính cách đặc thù. Có điều các ngươi có thể đem ta coi như ác ma, mà các ngươi đều là ác ma người, sau đó sẽ có ác ma con trai, để chúng ta trở thành ác ma gia tộc, các ngươi đồng ý sao? Đồng ý, có điều, ác ma con trai liền từ các tiểu thư cho ngươi sinh. Nguyệt Ai gật đầu nói, đi đi, ai cho hắn sinh con? Nguyệt Ai, ngươi có thể đã là người của hắn. Đến thời điểm có thể ngươi sẽ cái thứ nhất có hài tử cũng nói không cho phép. Tiết Nhu cười trêu nói, xem ra nàng đối với Lăng Phong để Nguyệt Ai ở nàng trước trở thành người đàn bà của hắn còn rất lưu ý, rất là ghen. Tiết Nhu tiểu thư, ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai mặt lập tức liền đỏ, cúi đầu không dám lại dơ lên. Ạch, trong thời gian ngắn, Lăng Phong không hề để tâm Tiết Nhu trêu đùa, trái lại trêu đùa lên Tiết Nhu. Nguyệt Ai, cũng không sai a, có điều Tiết Nhu, ngươi không được quên, Long Gia nam nhân, một đời chỉ có thể có một nhi tử, ngươi lẽ nào muốn cho ra cái quyền lợi này? Không. Tiết Nhu không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên cái chữ này. Khi nàng phản ứng lại, lại nhìn thấy Lăng Phong nụ cười trên mặt, lập tức liền mặt đỏ lên, chừng Lăng Phong một chút, tiếp theo nện cho Lăng Phong cánh tay một hồi, gắt giọng, cho ngươi lại nói bậy. Lăng Phong tiếp tục cười nói, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì đây? Là muốn còn chưa phải muốn, không muốn ta liền tìm Nguyệt Ai giúp ta sinh cái đáng yêu bảo bảo. Nguyệt Ai bị Lăng Phong lời nói này, liền cái cổ đều đỏ, mà đầu cũng đã chôn ở hai vú của nàng bên trong. Muốn, ngươi dám thử xem không? Cho ta xem một chút. Tiết Nhu lớn tiếng nói, tiếp theo nhìn những người khác, có chút mất mát nói rằng, ai, nói tới cái này, đều tại ngươi chúng Long ra huyết thống kỳ quái, bằng không ngươi có thể cho chúng ta mỗi cái một đứa bé. Thất lạc. Cái này vẻ mặt không ngừng ở Tiết Nhu trên mặt, ngoài hắn ra nữ hài đều có. Mặc dù mọi người đều có cơ hội nắm giữ Lăng Phong hài tử, thế nhưng cái tỷ lệ này thật sự là quá nhỏ. một phần 10 cơ hội cũng chưa tới. Tất cả nữ hài đều có nghĩ tới, nếu như chính mình không có con trai của hắn, vậy phải làm thế nào? Cái kia chính là đã biết một đời tiếc nuối. Nhìn thấy các cô gái như vậy, Lăng Phong không chỉ có lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói rằng, các ngươi bang này thằng nhóc ngốc, lẽ nào các ngươi quên, ta là Long gia nhị thiếu gia, nhị thiếu gia hiểu không? Nói đúng là ta có một huynh đệ, cũng sẽ không chỉ có một hài tử. Tuy rằng hắn rất vô lực, thế nhưng đối với trong lòng cũng rất hài lòng. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Huống hồ vẫn là nhiều như vậy. Lăng Phong trên mặt tất cả đều là mỉm cười. Ta đương nhiên nghĩ tới. Thế nhưng ta sợ cái này chỉ là trùng hợp. Sợ tình huống này là Long gia mấy vạn năm mới xuất hiện một lần hiện tượng. Tuyết Nhu bất mãn nói. Người cho chúng ta thật sự choáng váng à? Lăng Phong xoa bóp Tuyết Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Ai nói là mấy vạn năm xuất hiện tình huống? Cái này là bởi vì huyết thống chậm rãi hòa tan nguyên nhân. Đến ta đây một đời, có thể có 3 cái, 4 cái, thậm chí một đội bóng đá cũng có thể. Có thật không? Tuyết Nhu cũng không quản Lăng Phong tay, chỉ là muốn xác nhận chuyện này. Đương nhiên là thật sự. Chồng ngươi ta là người như thế nào? Ta với thân thể người nghiên cứu dám nói là đệ nhất thiên hạ. Lăng Phong tiếp tục nắm bắt Tuyết Nhu mặt, hiếm thấy có cơ hội xoa bóp Tuyết Nhu. Như vậy, bắt nạt nàng, đương nhiên muốn bắt nạt đủ. Lăng Phong, người nói đội bóng đá là cái gì? Tuyết Nhu chỉ là dùng tay nâng Lăng Phong tay, tùy ý hắn bắt nạt, mà đối với hắn mặt trên câu nói kia cảm thấy rất hứng thú. Lăng Phong cười khẩy nói, khà khà, cái này túc cầu là một loại trận pháp. Một đội bóng đá cần 11 người. Ạch, còn có 12 người dự khuyết. Nói cách khác, 23 người. Các ngươi liền cho vốn ác ma sinh ra một đội bóng đá ác ma con trai. Ha ha, chấm ngoặc kép, đi chết. Ai cho ngươi sinh nhiều như vậy? Tuyết Nhu một quyền gõ vào Lăng Phong trên đầu. Mà Tuyết Tình lập tức nhẹ nhàng xoa Lăng Phong được chỗ đau. Chính là, bọn tỉ muội không cần để ý hắn. Dĩ nhiên đối với Tuyết Nhu, vẫn là rất nhiều người phụ họa, tỉ như Đông Phương Băng, tỉ như Lâm Ngữ Băng, tỉ như, Ạch thật giống đã không có. Ngoài hắn ra nữ hài đều là hướng về Lăng Phong, chỉ là ở nơi đó mặt đỏ, ghi chú rõ một hồi. Khắc Lệ Ti hiện nay không ở nơi này cái phạm vi, vì lẽ đó không có phụ họa, mà nhất nóng nảy Hoàng Yên lại không ở nơi này. Nàng nếu như ở đây, không những tán thành, còn muốn nhảy đến Lăng Phong trên người vật lộn. Ạch, nhẹ nhàng, cũng không phải rất nhiều. Các ngươi bình quân 2 cái cũng chưa tới. Lăng Phong vô tội nói, nhiều sao, không nhiều lắm đâu. Còn nói, Tuyết Nhu mặt cũng biến thành rất hot, bởi vì nàng vừa liền suy nghĩ. Xác thực không nhiều, chính mình nhiều sinh mấy cái cũng có thể. À. Không chỉ có là nàng, ngoài hắn ra nữ hải đều là giống nhau mặt đỏ, giống nhau ý nghĩ. Tuyết Nhu đột nhiên tiến lên, ôm lấy Lăng Phong, sau đó cắn lỗ tai của hắn, nhẹ giọng nói rằng, gỗ, buổi tối ta muốn ngươi, chấm ngoặc kép. Tuy rằng Lăng Phong làm cho nàng yên tâm rất nhiều, có điều nàng hay là muốn trước tiên tranh thủ cái này tiêu chuẩn. Đây chính là tính cách của nàng, muốn cái gì? Liền muốn đi tranh thủ. Đối với lần này, Lăng Phong đồng dạng dành cho đáp lại. Ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, ngươi cái này công chúa vẫn đúng là không xấu hổ a. Vốn là không có vấn đề. Bất quá hôm nay còn không được. Cái gì? Tuyết Nhu nhảy dựng lên. Chỉ vào Lăng Phong giận dữ nói. Ta đều như vậy, ngươi còn từ chối. Tuyết Nhu, ngươi làm sao vậy? Lâm Ngữ Băng hỏi, vừa Tuyết Nhu rất đúng nói, chỉ có Lăng Phong còn có ở bên cạnh hắn Tuyết Tình nghe được. Những người khác còn không biết, chỉ biết là Tuyết Nhu đột nhiên nổi giận. Lăng Phong cầm lấy Tuyết Nhu địa tay, đưa nàng kéo vào trong lòng. Sau đó đối với nàng cùng tất cả mọi người nói, ngày mai là ngày mùng 10 tháng 3, là chúng ta kết hôn tháng ngày. Cứ việc hoàn cảnh bây giờ cùng với bình thường có chút không giống. Nhưng như thế sẽ không thay đổi. Đối với Lăng Phong câu nói này, tất cả nữ hài đều cảm thấy kinh ngạc. Mà Tuyết Nhu rõ ràng Lăng Phong đây chính là nguyên nhân. Đợi thêm một ngày mà thôi. Lại có quan hệ gì? Hắn là hy vọng mình ở kết hôn buổi tối ngày hôm ấy đem thân thể cho hắn. Chỉ có điều, ngày mai cử hành lễ cưới thích hợp sao? Lăng Phong, thật sự muốn ngày mai sao? Tuyết Tình nhỏ giọng hỏi. Lăng Phong cười hỏi, làm sao vậy? Lẽ nào các ngươi không có chuẩn bị kỹ càng sao? Không phải, chúng ta là chuẩn bị xong. Tuyết Nhu làm lễ cưới chủ yếu chủ bị nhân viên. Đại Tuyết Tình trả lời. Mặc dù nói truyền ra chiến tranh tin tức, thế nhưng Tuyết Nhu nhưng vẫn còn đang làm lễ cưới công việc bếp núc. Tuy rằng hiện tại khách mời sẽ không có rất nhiều, thế nhưng lễ cưới tất cả còn có phô trương nhưng vẫn là như thế có. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là ít đi khách mời. Còn có hai cái cô dâu có đúng hay không? Phía trước có thể không thèm quan tâm hắn, mặt sau sau đó bù đắp. Hơn nữa ta có một loại linh cảm, ngày mai các nàng sẽ xuất hiện. Lăng Phong cười hồi đáp, đối với Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi ngày mai sẽ đến. Hắn cũng không phải nói giỡn, mà là đang trong lòng hắn không biết vì sao lại có cái cảm giác này. Cảm giác các nàng cách mình rất gần rất gần. Ta tin tưởng cảm giác của ngươi. Chỉ cần các nàng đến, những người khác đến không tới, đều không có quan hệ. Đây là chúng ta lễ cưới. Không cần phải để ý đến những người khác. Tuyết Nhu tin tưởng Lăng Phong. Mà Tuyết Tình, Tuyết Phỉ càng không cần phải nói. Liền ngay cả ngoài hắn ra nữ hải cũng không biết tại sao. Cũng tin tưởng Lăng Phong này mịt mờ cảm giác. Toàn bộ gật đầu đồng ý. Này đều tin. Lăng Phong rất kinh ngạc các cô gái như vậy. Muốn nói Tuyết Tình, Tuyết Phỉ đến cũng được. Những người khác thì có điểm bất khả tư nghị. Cảm giác này liền chính hắn cũng cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng hắn là tin tưởng. Như vậy cũng tốt. Chỉ ít không có ai phản đối. Ngày mai lễ cưới cứ như vậy định. Cái kia Tuyết Nhu, người cùng các nàng đi an bài một hồi. Chúng ta dưới phải ra khỏi thành cùng đối phương đàm phán. Không muốn này tấm vẻ mặt. Yên tâm, ta không có việc gì. Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Tình đẳng nhân lộ ra lo lắng biểu hiện. Liền an ổn các nàng cảm xúc, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tuyết Nhu nói rằng, ta mới không phải lo lắng ngươi, vì sao lại cho ngươi đàm phán, ngươi nói chuyện, nhất định sẽ sớm để chiến sự trực tiếp thăng cấp đến tổng quyết chiến. Các cô gái tán thành, ạch, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.